Chương 248, tình thế đột biến, điệp trong điệp. Blue Hawk cùng Zeo ẩn giấu đi có thể khống chế siêu cổ đại bổ kẹ mẩn gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ năng lượng. Bất quá, có người nói thời gian dài cùng nó tiếp xúc liền sẽ phải chịu cái kia sức mạnh ảnh hưởng, tâm trí bị toàn bộ chiếm cứ trụ. Cả Gen trầm giọng nói rằng, không chiếm được gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ thừa nhận mà là vọng tưởng dùng phương thức này khống chế chúng nó người. Cuối cùng chỉ có thể là một cái kết cục. Cả Gen trầm giọng nói rằng, không thể phản kháng bảo châu năng lượng chỉ có thể ngược lại bị gỡ rủ ổng còn có kỳ ô giờ nô dịch. Tim mạ ở mạ cùng tim khu này ban ra hỏa hoàn toàn là ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Bọn hắn vốn là lo nở dê mang ý đồ ít eu, vì lẽ đó là chết hay sống đối với cho chúng ta căn bản không đáng kể. Thế nhưng nếu như dẹt bờ lù hóc bị lo nở dê mang ý đồ ít eu người khống chế lại, như vậy sẽ trực tiếp gợi ra gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ thịnh nộ. Này hai con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn lửa giận căn bản không phải chúng ta có thể chịu đựng. Lên nghe xong sủ gì cùng cả rèn tự thuật sau đó tụ cô. May còn có ạ lẹt xa đại ký giả sắc mặt càng ngày càng mà nghiêm nghị. May đồng học nhìn cầm dẹt bờ lù hộp tim mạc cuối cùng. Tim mạ ở mạ lao đại gấp giọng lên tiếng nói rằng, sự tình hậu quả nếu nghiêm trọng như thế chúng ta không phải càng muốn tăng nhanh hành động bước tiến. Thừa dịp bọn hắn đang bị dẹt bờ lù hộp khống chế tâm trí trước đem đồ vật đoạt lại. May đồng học vừa nói xong cũng bị tủ cổ chan ở trên đầu gõ một cái, ngươi nói đúng là rất dễ dàng, làm như vậy thực sự là quá lô mãng, chúng ta có thể đối phó nhiều người như vậy à, chớ nói chi là tìm khu bây giờ còn có thể khống chế siêu cổ đại bổ kẹ mẩn kỳ ổ giờ rồi. Xong lần này cả rèn nhưng là ngoài ý muốn đối với may đồng học biểu thị tán thành, cả rèn ra hiệu đại gia lặng lẽ lùi rời đi sau đó một mặt ngưng trọng nói rằng, hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không có thời gian lại cho chúng ta. Bàn bạc kỹ KNZ, dù như thế nào chúng ta không thể đứng ở chỗ này mắt ba ba nhìn sự tình hướng về nghiêm trọng phương diện phát triển, lần này coi như là ngạnh đánh cũng phải đem dẹt bờ lù học cho đoạt lại. Thật sự muốn phát động mạnh mẽ tấn công sao sủ gì lo lắng nói rằng, thế nhưng Long cùng cấn bọn hắn hiện đang báo đáp vướng không rõ không biết thế nào rồi, vừa nãy toàn bộ trên biển căn cứ bị kỳ ổ dở phá hủy chìm nghỉm ở đáy biển. Hai người bọn họ sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ chứ. Cả rèn cau mày sau đó ngưng giọng nói, yên tâm hảo, bọn hắn là không có việc gì, đúng là chúng ta bên này. Chờ chút do ta cùng tủ cổ hai người phát động tập kích, ạ lẹt xa ngươi bảo vệ cùng xù gì cùng may tận lực rút đi. Lần này mục đích chủ yếu là cướp giật dẹt bờ lù hốc, chỉ cần chúng ta có thể chừa cờ ở tim của triệu hoán kỳ ổ giờ trước đem dẹt ôm đoạt lại coi như thành công. Tủ cổ chan tạm biệt đứng trên đầu mũ sau đó móc ra một viên bột bản nói với cả rèn, tim mạ ở mạ liền giao cho ta tới đối phó, hỏa lực trợ giúp liền giao cho ta hảo. Đi thôi, cha gì giật, phở lạ mẹt giờ ở hống bột bản ẩm đông văng ra, cha gì giật vô rộng lớn cánh sau đó đông nhiên phát sinh một tiếng bạo hống tiếng, đầu vung một cái trực tiếp oanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Chính ở hội ngộ hai cái đại lao không ngờ rằng dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế, lúc này trong lúc đó này cả đám dồn dập nhảy thoán tránh né trả dị giật bất thình lình một cái cường lực công kích. Tim mạ ở mạ cùng tim hai cái đội trưởng tạ bị thả cùng xéo lì cùng nhau hành động, để mở không hết buộc bản vứt ra ngoài, tim mạ ở mạ bên này là hữu đùn cùng mỉ tở tỷ hệ nạ tổ hợp, mà tim mạ bên này là hoàn dìn cùng cờ giỏ đồn này một đôi tổ hợp. À chia một vừa lui tránh sang thủ hạ phía sau một bên tức giận nói, mà si, ngươi không cảm giác mình hiện tại còn cùng chúng ta tới đây một bộ cu nở dê quá ngây thơ sao đồ hôn trướng, chuyện này căn bản không phải chúng ta làm ra. Tim mà ở mã đại lao nổi giận gầm lên một tiếng sau đó lớn tiếng quát, tạ bị thạ, mau nhanh lên chiến, đêm này con trả gì giật bắt lại cho ta. Tim mà ở mã đặc biệt hành động đội trưởng đáp một tiếng sau đó lớn tiếng quát, hào hưu đùn, dùng đặc tùn xệ. Mị tở tỷ hệ nạ dùng xạ đảo bản gào a hưu đùn cùng mị tở tỷ hệ nạ giận dữ hét lên, màu đen sóng trùng kích cùng màu đen xạ đảo bản cùng nhau hướng về trả dị giật nộ xạ công kích đã qua. Hống trả dị giật rộng lớn cánh bỗng nhiên vỗ sau đó thân thể cấp tốc lên không tránh thoát này một làn sóng công kích, mà tim khu này vừa bắt đầu hành động. Cờ giỏ đồn bụt bờ lệ bỉm cùng hoàn dìn ô dĩ dạ bỉm cấu trúc thành một đạo hỏa lực đan sen vong mục tiêu nhắm thẳng vào phi hành ở giữa không trung trả dị giật. Vư A Lu cờ ngói ngay khi tim mạ ở mạ cùng tim khu đưa mắt tập trung ở trả dị giật trên người thời điểm, lại một bóng người từ bụi cây trong bụi cỏ bày trốn mà xuất. Bao vây thanh minh sắc hỏa diễm bờ là dị kèn ép sát mặt đất cấp tốc chạy như bay, lại như là một chiếc chiến đấu cơ từ hai con hữu đùn cùng mỉ tở tì hệ nạ ở giữa bay trốn mà qua. Năm đại xung kích thần kỹ bờ giả vỡ bật tuyệt chiêu chú ý tốc độ cùng sức mạnh, căn bản không cho đối thủ phản ứng thời gian một đòn đem này hai con bộ kẹ mần cùng nhau đánh bay đi ra ngoài. Bảo vệ mạ si đại nhân tạ bỉ thạ đội trưởng hét lớn một tiếng sau đó phất tay lớn tiếng quát, hào hữu đùn. Đem con kia bở lạ dưới kèn bắt lại cho ta hoa a một con thể hình cường tráng hưu đùn gào thét, trực tiếp mở ra nó này hai hàng khiến người ta vọng mà phát lệnh răng nanh răng nhọn hướng về bở lạ dưới kèn căn xe tới. Bạo ca một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm cấp tốc đẩy bắn tới hoanh kích ở hưu đùn trên người, lần này phát động viện trợ công kích chính là tạp lọ xì ẩn. Hào đùn dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị này một cái cường lực phỉ giờ bở lặt trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cường lực nổ tung bao phủ một trận xung kích sóng khí đem hưu đùn thân thể hất bay. Tu cổ chan từ lùn cây trong nhảy ra ngoài đưa tay nhắm thẳng vào nũng nịu một tiếng quát lên. Bở lạ dự kèn dùng bở lạ dở kịch vư a lu cờ ngói bở lạ dự kèn gào thét. Sau đó vung lên thiêu đốt cực nóng hỏa diễm tiên chân một cái cường lực quét ngang đem hưu đùn chém bay đi ra ngoài vừa vặn va vào một con mỉ tở tỷ hệ nạ hoành bắn tới xạ đảo bạn. Có một lần sóng xung cùng ra. Lần này hữu đùn không cách nào may mắn thoát khỏi thân thể ngã rầm trên mặt đất. Phép lò xì ân cùng bờ lạ dì kẻn sóng vai đứng thẳng, hai con bổ kẻ mẩn ba y ra tư thế mặc dù đối mặt trước người một đám cùng hung cực các đối thủ QNZ không chút nào rụt rẻ tránh né. Mà tim mạ ở mạ cùng tim hai vị đại lão nhưng là tò mò nhìn tù cổ, hiển nhiên không biết cái này thiếu nữ đến tột cùng là ai cơ chứ. À chìa trong tay chăm chú nắm bắt Z-Om nhìn tủ cổ tức giận quát lớn nói, ngươi là cái gì người, lại dám đến quấy nhiều chúng ta tim mạ ở mạ cùng tim khua sự tình ta là người như thế nào, ha ha, buồn cô nương là các ngươi cô nãi nãi tủ cổ chan tạm biệt đừng trên đầu mũ cánh tay cao cao vung lên lớn tiếng nói, chả gì dơ, ạch lọ xì ẩn, bỡ lạ dẹ kẻn, không cần cùng này ban thích ăn đòn ra hỏa khách khí, ba tầng phở là mẹt giờ gào ai chả gì dơ. Phép lỏ xì ẩn còn có bờ lạ dị kèn cùng nhau gào thét trực tiếp tử. Trong miệng oanh que tờ ra ba đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Bảo vệ ạ chia đại nhân, tim khu, theo ta ứng chiến xẻo lì lạnh rên một tiếng xuất hiện ở ạ chia trước người phất tay lớn tiếng quát, cờ giọ đồn, hoàn dịn, dùng nhiều trùng hỏa tờ bùn xệ hơn 20 con cờ giọ đồn cùng hoàn dịn cấp tốc sắp xếp thành hai tổ. Mười mấy màu xanh lam bóng nước đồng thời bắn nhanh ra ngưng tụ thành một cái cực kỳ to lớn bóng nước xoay tròn cấp tốc đem trả dị giật chúng nó ba tầng hỏa diễm phong ngăn trở, sau đó hỏa tở bùn sẽ tạo thành to lớn màu xanh lam bóng nước phá nát ra. Cuốn lấy một trận dòng nước xiết đem chặn ở trước người bọn họ tim mạ ở mạ thành viên cùng bộ kẻ mần cùng cuốn đi. Trả dị giật vỗ cánh bay lượn mà qua mang theo tủ cổ cấp tốc lên không tránh thoát này một cái công kích. Thế nhưng Bạch Lọ Xỉ Ẩn cùng Bờ Lạ Dị Kẹn nhưng là bị chạy xiết nộ lưu cuốn vào trong đó cùng tim mạ ở mạ cả đám rào cùng nhau. Mạ Xỉ tức giận quát, tim khu, các ngươi muốn làm gì hừ hừ ạ chia lạnh rên một tiếng sau đó nâng trong tay bảo châu thâm trầm mà cười nói, muốn làm gì ạ, đương nhiên là đem cái này không biết từ nơi nào xông tới quấy nhiều chúng ta nha đầu cùng các ngươi đồng thời trừng trị, vốn là ta còn chuẩn bị nhượng ngươi nhìn ta một chút là như thế nào chinh phục thế giới này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại trải qua hoàn toàn không có cần thiết. Ban khắc ngay khi ạ chỉa dơ lên cao Z-Om hiệu lệnh kỳ ô giờ thời gian, đột nhiên từ lùn cây trong oanh bắn ra một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng, cường lực hỉ ở bỉm tia sáng xé rách không khí đem bụi cây thảm thực vật trong nháy mắt phần làm cho tàn. Kim sán năng lượng tia sáng oanh kích ở cờ giỏ đồn cùng hoàn dịn sắp xếp thành hàng ngũ trên gợi ra một trận cực kỳ kịch liệt nổ tung. Ánh lửa bắn mạnh cùng mạnh mẽ xung kích sóng khí đồng thời tứ tán hướng về bốn phía mở rộng cùng ra, uy lực có thể so với thái không chiến hạm chủ pháo gào Atimaku hoàn dìn quần cùng cờ rõ đồn trận bị này một cái cường lực hì ơ bìm toàn bộ phá vỡ. Không những như vậy, một đám tim mặc thành viên cùng tim mạ ơ mạ thành viên ở này cực kỳ cường lực một đòn bị. Oanh tạc bay lầy trời. Mạ sỉ cùng ạ chỉ hai người đều bị này có thể nói tử hình một đòn cường lực hì ơ bìm lan đến. Thân thể bị mạnh mẽ xung kích sóng khí hất bay đi ra ngoài. Lùm cây trong, mẹ gạ tỷ ra nhỉ tả người mặc trọng giáp đạp lên bước chân nặng nề dẫm lá cây tung bay cảnh lá đi ra, cái đuôi to dài kéo trên mặt đất liền dường như một cái từ trong địa ngục đi ra sát thần. Cả rèn hai tay vẫn ôm trước ngực mắt lạnh nhìn to lớn hố sâu đất trống cùng đầy đất tàn tạ, một đám tim mạ ở mạ cùng tim mạ thành viên còn có bộ kẹ mẩn môn rầm gì. mẹ gạ tỷ dạ nhị tạ này xuất kỳ bất ý công kích thu được kỳ hiệu, chỉ là một đòn oai liền để tim mạ ở mạ cùng tim mạ khui một đám quân ly nhờ tăng ra. À chia đại nhân, ngươi không sao chứ? Xeo ly nhìn nằm ở phía xa tim mạ khui đại lao kinh hô một tiếng, sau đó vội vã chạy tới đem hắn nâng dậy, bảo châu màu đỏ lăn xuống một bên. Chạ gì giật gào thét sau đó ở tủ cổ chỉ huy bên dưới hướng về mặt đất bay vút qua. Vậy mà lúc này hai cái trên người mặc tim mặc khua chế phục bóng người nhưng là từ trên mặt đất bỏ trước tiên tủ cổ một bước đem Z-Op cướp được. Chạ gì giật cùng tủ cổ nhào một cái không, lúc này nộ không thể hết đưa tay lớn tiếng quát. Chạ gì giật, đem hai người này cho ta nắm lấy. Phớ lạ mẹt giờ hống chạ gì giật tức giận gào thét, đầu vung một cái trực tiếp quanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu đuổi theo cướp giật đến Z-Op tim mặc khua hai người cái mông thiêu. Hai người này trước tiên tủ cổ một bước cướp được Z-Op thỉnh lình chính là cả sỉ đi cùng bốt. Tu cổ hư lạnh nói rằng, các ngươi hai người này, đảm đúng là rất phì, ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Chạ gì giật, dùng phì giờ sở tìn gào ai chạ gì giật nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm ra trực tiếp ở trước mặt hai người tung xuống một cái biển lửa trực tiếp đem bọn hắn bước lui trở lại. Một mặt khác, tim mạ ở mạ đại lão mạ sỉ nhìn không hề có thứ gì hai tay kinh ngạc nói. Blue Hope mạ xì đại nhân, Blue Hope ở trong tay ta. Tạ bị tha đội trưởng đem tim mà ở mã đại lao từ trên mặt đất đỡ lên đến, trong tay hắn cầm lấy thình lình chính là nảy viên có thể khống chế gỡ dù ổng Blue Hope. Quá tốt rồi tạ bị tha, chúng ta nhanh lên một chút lui lại mạ xì thở phào nhẹ nhõm, đưa tay muốn nắm thủ hạ trong tay nảy viên Blue Hope, nhưng cũng là một cái bắt hụt. Mạ xì trên mặt vẻ mặt sững sờ. Nhìn mình vị này nhất dựa dâm thủ hạ quát lớn nói rằng, tạ bị thạ, ngươi đang làm gì, nhanh lên một chút đem bờ lưu học giao cho ta. Tạ bị thạ cười ha ha, đưa tay trực tiếp đem tim mạ ở mã đại lao đẩy ngã trên mặt đất, có lỗi với mạ si đại nhân, cái này ta e sợ không làm được, bờ lưu học trải qua có người dự định. A mạ si bị tạ bị thạ xô đẩy cường điệu trùng ngã xuống đất, tim mạ ở mã đại lao một tiếng đau hử. Một bên bưng cánh tay của chính mình một bên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khinh bị nụ cười thủ hạ tức giận nói, tạ bị thạ, ngươi biết chính mình đang làm gì à, như ngươi vậy là muốn tạo phản sao, ha ha ha, ta đã sớm phản, ngươi nói đúng không là đây. Mạ xì đại nhân, tạ bị thạ đem y phục trên người kể cả ngụy trang sẽ đi, mạ xì con mắt đột nhiên trừng lớn một mặt khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Tình huống ở bên này liền ngay cả cả rèn cùng tủ cổ còn có tim mặc quả trịa cùng xéo lì cu nở dê là bất ngờ. Mạ xì nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, xạ cô chia, làm sao sẽ là ngươi? Nhìn thấy ta rất kinh ngạc à, mạ xì đại nhân, trước mắt cái này ngụy trang thành tạ bị thả thình lình chính là lúc trước cùng long bọn hắn từng có giao phong. Đồng thời ngụy trang khí trời phòng nghiên cứu nữ nghiên cứu viên ở long này cả đám mí mắt lòng đất đem siêu cổ đại bộ kẹ mẩn tư liệu ăn cắp đi. Được xương thiên diện, ngân hồ xạ cổ chia. Xạ cổ chia cả rèn trong ánh mắt che kín lạnh lẽo ánh sáng, mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ con mắt hơi chuyển động đem mục tiêu trực tiếp khóa chặt ở thiên diện ngân hồ trên người, xem xạ nở tòm bạo quân dáng vẻ rất nhiều sau một khắc trực tiếp đem đánh giết thành cha, tỷ dạ nhỉ tạ đây là cảm nhận được đến từ chủ nhân trên người mạnh mẽ sát khí. Xạ cổ chia nhìn mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ ba y gian này một bộ hảo như bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt sống người ta tư thế giơ tay bất đắc dĩ nói rằng, cả rèn đại sư, ngươi trước tiên không nên tức giận, tuy rằng lần trước chúng ta phát sinh điểm hiểu lầm, nhưng ta hoàn toàn là thân bất do kỷ. Vì lẽ đó sau đó ta rút kinh nghiệm xương máu quyết định lui ra tim mạ ở mạ, không những như vậy, ta biết bọn hắn chính ở chủ bị một hạng lớn vô cùng kế hoạch. Vì lẽ đó ta chịu nhục chính là vì chờ tới hôm nay cơ hội này. Xạ cổ chia nâng trong tay Z-Op nói rằng, ta đồng ý đem cái này giao ra đây lấy biểu thị thành ý của ta, ta là thật sự quyết định hối cải để làm người mới, vì lẽ đó hy vọng Tứ Thiên Vương Đại Sư có thể cho ta một cơ hội.